Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, giao dịch. Canh thứ 2, cầu đặt mua. Điều kiện, địa ngục tam đầu khuyển khóe miệng vỡ ra, lộ ra một vòng nhân tính hóa mỉa mai. Vẫn chưa có người nào có dũng khí cùng bản tọa bàn điều kiện. Người chính là trời sinh tinh phách, vừa vặn có thể khôi phục bản tọa thần hồn. Nói, địa ngục tam đầu khuyển bỗng nhiên hé miệng, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, tại trong lăng mộ trong nháy mắt bộc phát, hướng về bát hoàng tử bao phủ tới. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lăng mộ kịch liệt đung đưa, một cái từ màu vàng đất khí tức ngưng tụ mà thành huyền vũ đột ngột xuất hiện, đem bát hoàng tử bảo vệ. Thôn phệ chi lực tao ngộ kia huyền vũ khí tức, trong nháy mắt băng liệt. Thấy cảnh này, địa ngục tam đầu khuyển to lớn hai con ngươi có chút nheo lại. Địa mạch chi khí, ngươi lại có thể dẫn động địa mạch chi khí. Thế gian này, chỉ có sơn thần tinh phách, hoặc là long mạch có thể dẫn động địa mạch chi khí. Trước mắt cái này huyết ảnh, rõ ràng không phải sơn thần tinh phách, càng sẽ không là long mạch. Bát hoàng tử khuôn mặt lạnh lùng, không có giải thích, hắn cùng mãng hoang vực long mạch kết hợp mấy chục vạn năm. Sớm đã đồng hóa, vận dụng địa mạch chi khí dễ như trở bàn tay. Hiện tại, có thể đàm luận điều kiện sao? Bát hoàng tử âm trầm mở miệng, địa ngục tam đầu khuyển lười biếng ngáp một cái, một lần nữa nằm xuống. Đạm mạc nói, không hứng thú, cho dù bát hoàng tử có thể vận dụng địa mạch chi khí. Muốn uy hiếp được hắn, cũng là người si nói mộng, một đầu người mang thượng cổ thập hung huyết mạch hung thú. Cũng không phải nói đùa, tựa hồ đã sớm biết được địa ngục tam đầu khuyển sẽ không đáp ứng. Bát hoàng tử vẫn như cũ là mặt không biểu lộ, chậm rãi mở miệng, trong cơ thể ngươi bệnh cũ, sống không qua mấy tháng đi. Nếu để cho đại hạ hoàng triều biết được U Minh Tông có một tôn thánh nhân vương cấp bậc hung thú, mà lại là người mang thượng cổ thập hung huyết mạch hung thú, người cảm thấy sẽ có dạng gì hậu quả? Theo ta được biết, đại hạ hoàng triều cái kia lão bất tử, kẹt tại nửa bước chí tôn đã gần vạn năm. Không biết rõ hắn có thể hay không vì đột phá chí tôn cảnh, mà luyện hóa máu tươi của ngươi đâu. Địa ngục tam đầu khuyển nhắm hai mắt, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Nhưng nghe đến bát hoàng tử câu nói sau cùng, ở giữa viên kia đầu chó lại lần nữa giơ lên, mặt lộ vẻ hung tướng, đen như mực u minh chi hỏa từ hai con ngươi bên trong phun ra nuốt vào mà ra. Hồi lâu sau, địa ngục tam đầu khuyển mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Chỉ là cặp kia trong mắt, vẫn như cũ lóe ra hung quang. Điều kiện là cái gì? Gặp địa ngục tam đầu khuyển nhả ra, bát hoàng tử khóe miệng giơ lên một vòng khiếp người nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng, ta giúp ngươi chữa trị bệnh cũ, ngươi khôi phục đỉnh phong về sau, theo ta san bằng thiên cơ các, nâng lên thiên cơ các ba chữ. Bát hoàng tử sắc mặt dữ tợn, trong lòng có vô tận lửa giận, tự mình khổ tâm kinh doanh mấy chục vạn năm, rốt cục đồng hóa độ hồn vực long mạch, bước vào chí tôn cảnh, lại cho hắn một đoạn thời gian, mà diệt độ hồn vực phong ấn cũng không thành vấn đề. Nhưng tất cả những thứ này cũng bị thiên cơ các làm hỏng. Địa ngục tam đầu khuyền chính là thượng cổ thập hung chi di mạch, nếu là khôi phục đỉnh phong, nhưng cùng nửa bước chí tôn một trận chiến, lại thêm có thể điều động địa mạch chi khí tự mình diệt sát thiên cơ các, dễ như trở bàn tay. Thiên cơ các, địa ngục tam đầu khuyền nghe vậy chau mày bắt đầu. Gần đây hắn tại U Minh Tông tông chủ cùng một đám trưởng lão trong miệng, không ít nghe được cái này tông môn, nghe nói thiên cơ các chủ có được nhìn trộm thiên cơ chi năng, mà lại có thể trảm thánh nhân, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Hắn cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này tồn tại, người như khôi phục đỉnh phong, lại thêm năng lực của ta, thì sợ gì thiên cơ các, mà lại, tiết lộ thiên cơ người, ắt gặp thiên khiển. Cho dù hai người chúng ta liên thủ, không cách nào chiến thắng thiên cơ các, có thể buộc hắn dẫn tới thiên khiển, cũng đủ để diệt sát hắn. Đường đường thượng cổ thập hung di mạch, sẽ không sợ đi. Bát hoàng tử diễu diễu nói, Chỉ là, địa ngục tam đầu khuyển cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Đối với hắn, phép khích tướng không hề bị lay động. Gặp đây, bát hoàng tử cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là kẻ già đời. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Ta giúp đỡ, đương nhiên sẽ không chỉ có ngươi một cái. Mà mục tiêu của ta, tự nhiên cũng không phải nho nhỏ thiên cơ các. Bát hoàng tử chậm rãi mở miệng. Hắn là đối thiên cơ các có chỗ oán hận. Hủy hắn chí tôn con đường. Nhưng là, đối đại hạ hoàng triều. Hắn oán hận càng sâu. Mà không quen nhìn đại hạ hoàng triều. Tự nhiên không chỉ hắn một cái. Tỉ như mặt khác hai đại hoàng triều. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn có biện pháp thuyết phục hai đại hoàng triều. Nghe được chỗ này, địa ngục tam đầu khuyển rốt cục có chỗ động dung. Mặt khác hai cái đầu cũng chậm rãi nâng lên. Sáu đôi như đèn lồng lớn nhỏ trong mắt nhìn chằm chằm bát hoàng tử. Mở miệng nói, 10 ngày thời gian, bản tọa muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Nếu có thể làm được, liền bằng lòng ngươi. Bát hoàng tử cũng lộ ra một vòng khiếp người nụ cười. Nói, thành giao, nói đi. Thân hình của hắn chậm rãi tiêu tán tại lăng mộ, mà tại bát hoàng tử biến mất về sau. Địa ngục tam đầu khuyển ba khỏa to lớn đầu lâu một lần nữa ẩn núp xuống tới. Không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đại hạ hoàng triều lân cận hai đại hoàng triều. Theo thứ tự là thiên giận hoàng triều, tứ tượng hoàng triều. Bát hoàng tử cũng thông minh. Ly khai đại hạ hoàng triều liền không cách nào vận dụng địa mạch chi khí hắn. Không có tư cách cùng hoàng chủ đối thoại. Bởi vậy tìm tới hai đại hoàng triều hoàng tử. Nếu là có thể trọng thương đại hạ hoàng triều. Cái này đối với cái khác hai đại hoàng triều hoàng tử tới nói. Tuyệt đối là công lao lớn. Có hy vọng trở thành hoàng triều thái tử. Chỉ là đáng tiếc là. Hai đại hoàng triều hoàng tử. Cái cho hắn mượn hai vị thánh nhân. Tại bát hoàng tử kế hoạch ban đầu bên trong. Là ba vị thánh nhân vương. Cộng thêm một cái có thể vận dụng địa mạch chi khí hắn. San bằng thiên cơ các. Tàn sát đại hạ hoàng triều hoàng tử. Hai cái thánh nhân liền hai cái đi. Đại hạ hoàng triều thế hệ tuổi trẻ. Ngoại trừ hạ thu hàm bên ngoài. Cái khác đều là giả áo túi cơm. Hai cái thánh nhân đủ để. Bất quá khi trước. Là trước muốn đi độ hồn vực thánh thú huyết đan. Nhường địa ngục tam đầu khuyển chữa trị bệnh cũ. Thế là. Bát hoàng tử mang theo hai đại hoàng triều thánh nhân, lập tức hướng về độ hồn vực tiềm hành mà đi. Cùng lúc đó, U Minh tử đạt được Tô Vũ chỉ thị, ngựa không ngừng vó chạy tới độ hồn vực cái kia thánh thú vẫn lạc chi địa. Mượn ngọc giản yểm hộ, tránh đi thánh thú thánh hồn, rốt cục gặp được thánh thú huyết đan. Nhìn qua giữa không trung kia như là mặt trời đồng dạng tản ra diệu nhãn quang mang huyết đan. U Minh tử tâm thần rung mạnh. Miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Đây chính là thánh thú huyết đan sao? Kia cuộn trào khí huyết chi lực. Nhường U Minh tử phẳng phất đối mặt vô biên vô tận hải dương. Một khỏa thánh thú huyết đan. Thế nhưng là ẩn chứa cái này thánh thú tất cả tinh khí thần. Thiên cơ các tiền bối quả nhiên không có gạt ta. Lần này lão tổ bệnh cũ rốt cục có thể triệt để trị tận gốc. U Minh tử hít sâu một hơi. Trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lấy đi thánh thú huyết đan lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Cái gặp từng đầu màu vàng đất cự long. Bỗng nhiên từ lòng đất nhảy lên mà ra. Cắn một cái vào thánh thú huyết đan. Hướng về độ hồn vực bên ngoài phóng đi. Mà sau lưng thánh thú thánh hồn tựa hồ có cảm ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đuổi sát mà đi. Một thời gian. Màu vàng đất cự long cùng thánh thú thánh hồn chiến làm một đoàn. Kinh khủng khí tức, làm cho cả độ hồn vực cũng run lẩy bẩy. U Minh tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Sắc mặt biến đổi lớn, bị người nhanh chân đến trước rồi. Ngoại trừ thiên cơ các chủ, lại còn có người biết được cái này thánh thú huyết đan tung tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.